Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, đều là ta công lao. Thiết tượng phô bên kia, Simba đang tải cầm lấy chùy gõ gõ đập vào, dự trữ càng nhiều chế thức trang bị, chế tác càng nhiều công cụ, tới phong phú nhà kho, này đương nhiên là sai lóc mệnh lệnh, bằng không thì cũng không thể để cho Simba cầm tiền công không làm việc a. Sai lóc thế nhưng là dã tâm bừng bừng, ý định tới 2 đo đạc, 3 đo đạc, 4 đo đạc. Đem chọn cái địa hạ thành mở rộng vì hơn 1.000 vạn trở lên quy mô. Cái bọc, chấm kỳ A chuẩn bị công cụ nhất định là ít không? Simba thấy được Sai lóc mang theo một đoàn người chơi qua, vội vàng thả tay xuống trước sống. Đối với Sai lóc thì lễ, Sai lóc rất nhanh nói, Simba, những cái này dũng sĩ đạt được một ít tinh xảo trang bị. Thế nhưng không quá vừa người, ngươi vì người khác thích hợp điều chỉnh một chút. Sai lóc nói xong, tại trên lòng bàn tay tờ giấy nhỏ thượng dùng ma lực ghi mấy chữ. Đưa cho trước mắt Simba, dũng sĩ, Simba đang trừng to mắt nhìn xem Sai lóc sau lưng. Những cái kia ra màu xanh, dũng sĩ. Sau đó thấy được Sai lóc đưa tới tờ giấy, Simba đưa tay nhận lấy, triển khai, trên đó viết, tân tăng một cái thiết tượng phô phục vụ. Danh xưng, đúc lại, cầm những trang bị kia đổi thành thích hợp bọn họ hình thể lớn nhỏ đối ứng trang bị. Mỗi lần thu phí 100 tiền đồng, dư thừa kim loại dung luyện thành mới trang bị, lên khung. Vào VIP, bán ra, xem hết phiền toái thiêu hủy. Đừng hỏi, hỏi chính là lĩnh chủ thích. Simba đều nhìn mộng, bất quá vẫn là khoát tay. Cầm tờ giấy nhỏ ném trong lửa thiêu hủy. Về phần những cái kia thủ chắc các người chơi, đã tương đối nhiệt tình giúp đỡ Arthur bọn họ 5 người. Đem bọn họ đánh phó bàn sản xuất trang bị cho mang lên thiết tượng phô. Một đám người gì cũng không làm liền vây xem Simba rèn sát. Các người chơi vội vàng rèn sát. Sai lóc còn có chính sự muốn làm. Hắn phản hồi địa hạ thành hạch tâm đại sảnh. Khởi động máy. Điều chỉnh chỗ ngồi. Một ly huyết tinh cúp hoa trà. Ấn mở website game diễn đàn. Công tác liên tục. Trang web diễn đàn thượng liền cùng Sai lóc nghĩ đồng dạng. Giờ này khắc này đã bạo tạc. Thật nhiều ngụy tiến công chiếm đóng gián. Sở dĩ nói ngụy tiến công chiếm đóng gián, bởi vì trên cơ bản đều là căn bản không có tham gia thủ chắc diễn đàn nước hảo hữu ghi. Ví dụ như có như vậy thiếp mời, bên trong cũng rất kỹ càng ghi tại phó bản bên trong. Cái thứ nhất boss là Thâm Uyên Cự Long. Như thế nào chỗ đứng, như thế nào trong khe hẹp phát ra. Cái thứ hai boss là Thâm Uyên Ác Ma Quan chỉ huy. Viết rất sát có chuyện lạ. Phía dưới một đống học lại cơ đồng dạng hồi phục. Là thật, ta là cái kia Thâm Uyên Cự Long. Suy nghĩ một chút vậy thì, những cái kia các người chơi mới vừa vặn tiến công chiếm đóng phó bản hoàn thành. Chỉ có một chi đội ngũ qua cửa. Cái khác đội ngũ đều thất bại. Còn có thủ chắc người chơi số lượng vốn ít. Trước khai hoang phó bản lại càng ít, thích ghi tiến công chiếm đóng thiếp, cũng liền mấy cái, ví dụ như Uekawa Nasuko, nhưng là bọn hắn bây giờ còn đang thiết tượng phô bên kia đúc lại trang bị đâu. Tiến công chiếm đóng dán ra tới đoán chừng còn muốn một chút thời gian. Bất quá Sai lóc cũng không phải vô sự có thể làm, ngồi không đợi, hắn còn có thể rõ ràng một chút thế giới khác văn hóa à. Nhìn một chút, kỷ nguyên, hàng loạt đã download hoàn tất. Kỷ nguyên 1800, khởi động. Vong Linh Học Viện, phòng giáo vụ, học bá, năm nay dạy học báo cáo. Ta đã toàn bộ xem hết. Ngươi làm báo cáo rất tốt. Chiêu sinh công tác, dạy học nhiệm vụ. Những cái này báo cáo ta rất nhanh hội trình đi lên. Chính là ngươi ghi cái kia tốt nghiệp đầu đề báo cáo. Từ trước mắt đến xem, 4 trận khảo hạch, thành công tốt nghiệp 6 cái vu yêu, một ngày liền tốt nghiệp 6 cái, Đây đã là ta viện vài chục năm nay nhanh nhất, hiệu suất cùng tốc độ. Thế nhưng ngươi nói những vấn đề này, cuối cùng cho ra kết thúc hợp tác, đồng thời ngụy trang thành tốt nghiệp cuộc thi. Kỳ thực đối với những cái kia Goblin làm ra nghiên cứu đề nghị, ta cảm thấy có cần phải cân nhắc một chút, có nhiều chỗ muốn làm sửa đổi. Bacon ngồi ở cái ghế đằng sau, nhìn trước mắt học bá. Sau khi nói xong, đem trên tay báo cáo nhanh cho đưa trả cho học bá. Bacon giáo sư, ngài khả năng không thấy được kia 4 trận tốt nghiệp cuộc thi hiện trường. Nhưng là từ ta xem 4 trận đến xem, những cái kia Goblin khảo thí nhân viên, tuyệt đối không phải là phổ thông Goblin. Học bá chém đinh chặt sắt nói, đương nhiên không phải là phổ thông Goblin. Phổ thông Goblin cũng sẽ không thể nào tới tham gia chúng ta tốt nghiệp đầu đề. Bacon mở ra tay, tiếp tục nói, những cái này Goblin là ác ma lĩnh chủ huấn luyện ra. Về phần nói ác ma lĩnh chủ dùng cái dạng gì phương pháp huấn luyện, ta liền không phải rất rõ ràng. Ngươi quan tâm hiếu kỳ, hy vọng rõ ràng trong đó nguyên lý cùng vận tác phương pháp, ta có thể đủ lý giải. Thế nhưng cũng thỉnh ngươi đứng ở học viện góc độ suy nghĩ một chút. Bacon gõ gõ cái bàn. Học viện là chú ý lợi ích, không phải là từ thiện cơ cấu, càng không phải là trong nghiên cứu tâm. Đương nhiên chúng ta cũng làm nghiên cứu. Chúng ta cuối cùng phục vụ đối tượng chính là những cái này ác ma lĩnh chủ. Tuy Vĩnh Hằng quốc độ hiện tại quy mô trả lại rất nhỏ, mới vừa vặn cất bước, thế nhưng liền sai lóc đại nhân như vậy lòng dạ cùng tài lực đến xem. Tương lai con đường phía trước không thể lường được. Nhiều như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện Goblin, không muốn thành phẩm đồng dạng đưa qua, giúp đỡ giúp bọn ta. Ngươi sẽ không thực tưởng rằng sai lóc đại nhân tìm đến cái gì không cần tiền, đạt được IQ cao Goblin phương pháp, sau đó lại vừa lúc thiếu tiền, cho nên đưa những cái kia Goblin để đổi tiền đến đây đi. Không có khả năng, ta nói với ngươi, này chủ yếu vẫn là ta. Bacon công lao, đoạn thời gian trước, ta đi công tác Winterfell 4-5 ngày, ta cái gì cũng không có làm. Hãy theo lấy vị này ác ma lĩnh chủ, ta cùng hắn đánh hảo quan hệ, tận tình khuyên bảo, đau khổ khuyên bảo. Cuối cùng mới thúc đẩy chúng ta vong linh học viện cùng Vĩnh Hằng quốc độ hợp tác hiệp nghị. Bacon đứng lên, ngữ khí thành khẩn nói, học bá a, ta biết ngươi người này, chăm chỉ hiếu học, có lý tưởng, là thiên niên nhất ngộ thiên tài, ngươi đối với cái gì cũng tò mò, nhưng là sự tình này, thì không muốn quản, chỉ là Goblin mà thôi. Goblin cường thịnh trở lại, hắn không cũng chính là Goblin mà. Ngươi bây giờ đâu? Thật là tốt hảo hoàn thành ngươi dạy học nhiệm vụ. Vài năm, khảo thi giáo sư chức danh, có một phần ổn định thể diện công tác. Đương giáo sư, có vong linh học viện với tư cách là duy trì. Về sau làm cái gì nghiên cứu làm à không? Người trẻ tuổi, nhiều vì chính mình tương lai suy nghĩ một chút mới là thật à. Thế nhưng Bacon giáo sư, học bá do dự một chút, hay là hỏi, ta nhớ được là Psylocke lĩnh chủ động liên hệ ta viện a. Bacon rất nhanh cắt đứt hắn. Hảo, đừng nói, đi cầm báo cáo hảo hảo sửa một chút đi, ngày mai lại cho ta xem một chút. Ngươi nếu quả thật cảm thấy những cái kia Goblin có cổ quái, muốn nhiều nghiên cứu, ngươi không có việc gì liền đi tốt nghiệp sân huấn luyện nhiều nhìn chằm chằm điểm chính là. Quan sát cũng là nghiên cứu phương thức một loại à. Đúng, không muốn làm trái với hiệp nghị sự tình. Nếu như nhắm trúng ác ma lĩnh chủ mất hứng, mất đi một cái khách hàng tiềm năng, dẫn đến học viện chúng ta tốt nghiệp đọng lại vấn đề vô pháp giải quyết, ngươi có thể hay không tiếp tục lưu lại học viện làm nghiên cứu đều rất thành vấn đề. Bacon nói, xong, khô lâu trên mặt tràn đầy chân thật đáng tin biểu tình. Trống rỗng không một vật hốc mắt, không nói lời gì nhìn chằm chằm học bá. trong hốc mắt tràn đầy, đừng hỏi. Hỏi chính là ta công lao. Ý tứ, hảo ba, ta biết, Bacon giáo sư, học bá thở dài một hơi, cầm lấy báo cáo xuất phòng giáo vụ, nhìn xem phòng giáo vụ bên ngoài u ám trống vắng đi ra. Học bá cầm lấy báo cáo đơn, thở dài một hơi, cho nên nói, trò chơi này đến cùng lúc nào mới có thể để cho ta lục sắc lợi nhuận? Như thế nào vẫn luôn đặc biệt là thiếu hụt trạng thái a? Psylocke nhìn xem trò chơi trên màn hình tài chính vừa xem. Căm tức nói, về vấn đề này, trên mạng cũng có rất nhiều người độc miệng. Blue ngược lại là không quan trọng bộ dáng. Tùy tiện nói lấy, Psylocke ngẩng đầu, nhìn đi ra bên ngoài vẫn còn ở tuyến người chơi đã không phải là rất nhiều. Hôm nay có tổng cộng 4 tổ người chơi đều đi khiêu chiến phó bản. Vong Linh học viện, sân huấn luyện. Bất quá trừ Arthur bọn họ cái kia tiểu đội lần đầu tiên qua cửa ra. Người chơi khác, tất cả đều lấy thất bại chấm dứt. Nghe nói, tất cả đều đánh tới boss cuối trước mặt. Đáng tiếc boss cường độ quá cao. Không có xông cửa thành công. Psylocke đoán chừng chiếu vào cái tốc độ này. Còn có cái 7-8 ngày. Lại có thể có 1 vạn ma thạch nhập chướng. Cho nên nói à. Cùng loại này tài đại khí thô Vong Linh học viện hợp tác. Thật sự là quá tốt. Chỉ bất quá muốn một mực duy trì bộ dạng như vậy cao thương vong tỷ lệ. Psylocke cũng hiểu không quá hiện thực. Cùng với những cái này các người chơi chiến đấu kỹ xảo càng ngày càng thuần thục. Cùng khô lâu binh chiến đấu số lần càng nhiều. Còn có càng nhiều trang bị từ Vong Linh học viện bên kia lưu thông đến Vĩnh Hằng quốc độ. Qua cửa xác suất hội càng ngày càng cao, bất quá kia đều là về sau sự tình. Psylocke bây giờ là muốn xem một chút, các người chơi tiến công chiếm đóng xác định và đánh giá. Cùng với khác các người chơi đối với phó bản, đánh giá như thế nào? Psylocke đóng vĩnh viễn thiếu hụt kỷ nguyên 1800. Sau đó mở ra diễn đàn. Nhìn một lần ngay tại diễn đàn trang đầu phát hiện Uekawa Nasuko tiến công chiếm đóng gián. Địa hạ thành, Vĩnh Hằng quốc độ, mới nhất phó bản, Vong Linh học viện, sân huấn luyện, đầu thông tiến công chiếm đóng. Mọi người khỏe, ta là Uekawa Nasuko. O, cầu phiếu đề cử, đoạn 12 giờ trưa đúng giờ, ngày hôm qua bắt đầu canh. 3. Xác nhập thành 2 canh, mỗi chương và tiết số lượng từ hội gia tăng, như vậy nội dung phong phú, mỗi ngày 6.000 chữ không ít mọi người. Tháng 5 phân thượng khung bảo càng, có rảnh đi nhân vật lan cho thích người so với cái tâm tâm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.